Võng du thế giới song song. Chương 37, nàng xuất hiện. Góc truyện audio.com. Trên lưng sói, Lít Song duỗi đến những vùng xa lạ, những sa mạc có cát màu huyết bầm, màu lục bích, màu lam ngọc, hang ổ của những con boss đã ở trong vùng mở rộng của tấm bản đồ ma pháp. Nơi một con đường hoàn toàn khác, đi xa xa ra khỏi ferry, ngôi làng giờ chỉ còn là một điểm nhỏ ở xa trên bản đồ. Quay về làng ferry đi. Trước sự ngạc nhiên của sói, Lít vỗ về nó, nhẹ nhàng nói, con ngựa trần trừ lùi lại. Thấy Lít không làm gì, nó dứt khoát quay lưng bỏ chạy. Thật hiếm để có được cơ hội như thế này. Trong suy nghĩ của nó, Lít là một kẻ bẩn thỉu, xấu xa, nham hiểm hết lượt. Nó thử độc tới làm mồi nhử cho con bọ cạp khổng lồ, bầy quái vật cát, trừ khi Lít đang bị ngu con ngựa nghĩ. Nếu đọc suy nghĩ, chắc chắn dù thế nào con ngựa cũng bị làm mồi cho quái vật. Dù sao cũng đến gần lăng mộ, cậu để con ngựa đem vật phẩm của mình về làng. Đồ đạc đã quá nhiều. Nếu Lít chết trong các trận chiến sắp tới, các vật phẩm cậu thu thập được sẽ đổ sông đổ bể. Cả con ngựa cũng sẽ bị lũ quái ăn thịt. Con ngựa trị giá 29 bạc nếu không về sớm. Khi sa mạc trở nên hỗn loạn sẽ không còn kịp để con ngựa quay trở lại. Cậu chỉ giữ lại một bao thảo dược cùng vài cái bao trống ngay cả khi không có ngựa thồ. Hang ổ của các yêu xà nằm dưới lòng đất, nhìn như chỉ là một gốc cây bình thường trong game, nhưng khi Lít vén nó, một cửa hang hiện ra. Lối vào hang dốc xuống, cắt lạo xạo khi Lít bấm chặt bàn chân để không bị trượt theo con dốc. Đặt bao thảo dược xuống, Lít cẩn thận tiến tới trong sương mờ. Đây là hang ổ của ba con quái vật cấp boss nên vô cùng yên tĩnh. Không hề có quái vật khác lảng vảng đến, dù chúng cấp cao hơn con boss nhưng phân bậc vẫn thấp hơn. Càng đi sâu, nhiệt độ càng hạ xuống. Không chỉ là lạnh hơn một cách đơn thuần, Lít còn thấy rét lạnh cả sống lưng. Có tiếng cười ma mị khi con boss đầu tiên hiện ra. Sương mù hơi tản đi trước bước đi của con boss. Trong sự ngạc nhiên của Lít, trước mặt cậu không phải là một con rắn khổng lồ hay một bán xà mà là một cô gái vô cùng kiều diễm. Với con mắt lam nhạt, bờ môi cong cong, khuôn mặt đầy quyến rũ, nàng đưa tay lên vuốt ve con rắn đang quấn quanh mình. Vòng bên cổ, vô ý đưa nhẹ qua bầu ngực, quấn quanh eo, đuôi rắn vung vung đẩy giữa hai chân, nơi làn da trắng nõn lộ ra dưới lớp áo trắng mỏng tanh ngắn cũng cỡn. Ép sát vào thân hình thon thả, những lớp sa mỏng trong suốt thả hơi trên cánh tay, bên con rắn màu bạc, mái tóc bạch kim của nàng thả xuống ngang vai mềm mại. Nàng nhìn Lít, lưỡi chạm nhẹ vào bờ môi hồng đầy tà mị, lý do tắc mấy hôm nay không đăng chương mới. Xin lỗi mọi người, qua giai đoạn khó khăn này ta sẽ đăng đều lại như trước. Cách chương.